Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 15 tuổi tam phẩm đan sư. Tác giả, Phượng Si. Nghe xong Yến Vũ nói sau, Tần Cung tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức liền đoán được Yến Vũ tâm tư, trong lòng ám đạo chính mình ngu xuẩn, thế nhưng đem chính mình là một người dược sư sự tình cấp quên mất. Nếu chính mình sớm đem cái này thân phận lượng ra tới nói, nói không chừng đã sớm mở ra cục diện, bởi vì đại lục cường giả tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn đi theo ở dược sư bên người. Suy nghĩ cẩn thận tầng này đạo lý lúc sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Hảo, nếu sư muội có như vậy nhã hứng, kia Tần Cung coi như các vị sư huynh mặt bêu xấu. Nghe xong Tần Cung nói sau, ngoài cốc đệ tử nháy mắt sôi trào lên. Tần Cung cái này trong truyền thuyết không có đan điền phế vật thế nhưng là một người dược sư. Sao có thể? Tần Cung làm một cái thỉnh thủ thế, liền cùng Yến Vũ phân biệt ngồi ở hai vị thanh niên dược sư vừa mới luyện đan nơi vị trí. Yến Vũ quay đầu nhìn về phía Tần Cung, mỉm cười nói, Tần huynh, cố lên, đem ngươi tối cao trình độ lấy ra tới. Tiểu muội cũng vừa lúc so với ngươi thí tỉ thí. Cố lên, Tần vẫy vẫy nắm tay, giơ tay nhất chiêu, trong phút chốc tam vị thảo dược liền xuất hiện ở hắn bên người. Mà Yến Vũ thân là luyện đan tông phái công chúa, nàng từ tiểu liền thâm đến chân truyền, chịu quá danh nhân chỉ điểm, cao nhân truyền thụ, bởi vậy, đối với luyện đan một đạo bỉ có tâm đắc, bởi vậy, nàng cũng không vội, lẳng lặng mà quan sát đến Tần Cung nhất cử nhất động. Ở nàng nghĩ đến, Tần Cung liền toán học quá luyện đan chi thuật, có thể đạt tới nhập môn đan sĩ tiêu chuẩn luyện ra phàm đan đã là thập phần không dễ. Hơn nữa cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Dược sư mỗi cái cảnh giới phân 3 cái cấp bậc, luyện ra đan cũng chia làm 1-2-3 phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, Tần Cung có thể đạt tới một ngụm đan sĩ liền không tồi. Mà khi hắn nhìn đến Tần Cung một lần lấy ra tam phân thảo dược khi, nàng mắt đẹp thế nhưng hơi hơi có rút lại lên. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay vung lên, một tòa đen nhánh sắc tiểu đỉnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Đen nhánh sắc tiểu đỉnh vừa ra, chúng ngoài cốc đệ tử nháy mắt phát ra từng trận hư thanh. Dược sư luyện đan, dùng đều là đan lô, vô luận hay không là dược sư. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng Tần Cung thế nhưng vẫy gọi ra một phen đen nhánh sắc tiểu đỉnh. Này hoàn toàn vượt qua mọi người nhận thức, cho nên mọi người bắt đầu khinh thường lên, mà Yến Vũ cũng là sửng sốt, ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào kia đem đen nhánh sắc tiểu đỉnh thượng xem cái không ngừng. Kế tiếp, Tần Cung bàn tay vung lên, đột một tiếng, tự hắn năm ngón tay phía trên, năm thốc hai loại nhan sắc ngọn lửa liền chui ra tới. Ở năm ngón tay đầu ngón tay thượng nhảy lên không tắt. Yến Vũ chấn động, cấp thấp đan sư, trong cơ thể luyện đan sử dụng huyền hỏa chỉ có thể từ trong miệng phun ra. Mà huyền hỏa tự năm ngón tay chui ra. Này xinh đẹp, dược sư luyện đan trình độ cùng hỏa hậu khống chế đã đạt tới nhất định cảnh giới. Liền nàng mà nói, nàng chỉ có thể tự trong miệng phun ra huyền hỏa. Tần Cung bàn tay to nhoáng lên, đem huyền hỏa nhốt đánh vào tiểu đỉnh phía dưới. Màu đen tiểu đỉnh bắt đầu xoay tròn lên. Xoay tròn tiểu đỉnh càng chuyển càng nhanh. Tự đỉnh trên người, một cái mơ hồ hắc long ảo ảnh liền lượn vòng lên. Yến Vũ sắc mặt lại lần nữa đại biến. Rồi sau đó hắn lại hơi hơi mà lắc lắc đầu. Tự mình lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhẹ nhàng mà quay đầu tới. Yến Vũ đồng dạng đem tam phân thảo dược vẫy gọi ra tới. Rồi sau đó, một khối ngọc giản thú nhận hiện tại tay nàng trung. Bắt đầu ở trong ngọc giản tìm tòi chính mình có thể luyện chế ra tối cao trình độ đan phương. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới đem ngọc giản thu hồi. Hồn lực vừa động, một tòa màu tím đan lô liền phập phềnh ở nàng trước mặt. Đan lô vừa ra, tím hà vạn nói, dẫn tới ngoài cốc đệ tử từng đợt kinh hô tiếng động. Lúc này, hai gã đến từ chính đan cốc thanh niên dược sư đôi mắt không hẹn mà cùng mà sáng lên. Ánh mắt một sai không tồi mà nhìn chằm chằm màu tím đan lô. phảng phất xem một cái thiếu liếc mắt một cái giống nhau. Trên mặt toát ra hâm mộ biểu tình. Này, chẳng lẽ là tử khí các chủ yến xích hiệp yến lão tử khí đông lai lò sao? Lúc này, rốt cuộc có người ở ngoài cốc kinh hô ra tiếng. Thoạt nhìn hồng hoang cốc đệ tử trung, quả nhiên có đại kiến thức người tồn tại. Màu tím đông tới đan lô vừa ra, Yến Vũ khuôn mặt nhỏ nháy mắt nghiêm túc lên. Hai mắt cũng trở nên một mảnh làm sáng tỏ. Cả người hoàn toàn dung nhập tới rồi toàn bộ luyện đan ý cảnh bên trong. Cái miệng nhỏ hơi hơi một trương, phụt một tiếng, một cổ màu tím ngọn lửa phập phềnh về phía trước. Đặt đan lô dưới, tử khí đông lai lò cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Đan lô bắt đầu dự nhiệt, cũng không đình mà xoay tròn. Theo tử khí đông lai lò xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy một con độ lửa phượng hoàng ảo ảnh liền xoay quanh ở tử khí đông lai lò bốn phía. A, quả nhiên là tử khí đông lai lò. Đại lục đệ nhất thần lò. Hay là nàng là tử khí các công chúa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người kinh hô tiếng động lại lần nữa vang lên. Mà lúc này, hai gã đan cốc thanh niên dược sư bước đi hướng cửa thôn. Vẻ mặt nghiêm túc mà báo cho mọi người an tĩnh. Không được phát ra thanh tới. Thôn ngoại đệ tử lập tức vâng vâng dạ dạ lên. Bọn họ sở dĩ như thế, chính là bởi vì đan cốc ở hồng hoang cốc trung địa vị quá siêu nhiên. Đừng nói bọn họ, liền tính là xã đoàn thành viên cũng muốn đối bọn họ cung kính bảy phần. Không được hơi đắc tội. Theo tử khí đông lai dự nhiệt hoàn thành, Yến Vũ cường đại hồn lực phát động, phân ra một phần hồn lực, đem một phân thảo dược bao vây lại, đầu nhập tới rồi đan lô bên trong. Lúc này, nàng hồn lực khống hỏa, đan lô lúc nhanh lúc chậm, chợt cao chợt thấp lên. Không đến một nén hương thời gian trôi qua, đệ nhất vị thảo dược hoàn toàn bị luyện hóa. Lúc này ngọn lửa tăng lớn, trạng thái dịch thảo dược trung tạp chất diệt hết, trở nên càng ngày càng sền sệt lên. Hồn lực đem sền sệt thảo dược bao vây lại. Đệ nhị vị thảo dược bị đầu nhập tới rồi đan lô bên trong. Huyền hỏa biến yếu, đan lô xoay tròn tốc độ nhanh hơn. A, thế nhưng thành đan. Đúng lúc này, ngoài cốc đệ tử không chịu khống chế tiếng kinh hô nháy mắt vang thành một mảnh. Ngay cả đan cốc hai vị thanh niên đại đan sư đều vẻ mặt hoảng sợ về phía tần cung nhìn lại. Màu đen tiểu đỉnh đỉnh cái chậm rãi mở ra. Từng trận linh động chi khí phóng lên cao. Thịch thịch thịch, đạo đạo tinh mang từ màu đen tiểu đỉnh nội lao ra. Bố hướng cửu tiêu. 1, 2, 3, 6. Một lò thế nhưng thành đan 6 cái. Sao có thể? Thiên A, đây là cái gì phẩm cực đan dược? Sao lại có thể thành đan nhanh như vậy? Là tam phẩm khí đan. Này phẩm chất thế nhưng không thua nhất phẩm linh đan. Sao có thể? Lúc này, hai vị đan cốc đại đan sư kinh hô liên tục. Bọn họ khiếp sợ hoàn toàn vượt qua ngoài cốc mọi người. Bởi vì bọn họ càng hiểu luyện đan không dễ. Có thể trở thành đại đan sư, luyện ra linh đan ra tới. Ở trên đại lục địa vị liền tuyệt phi giống nhau huyền khí người tu luyện có thể so. Chính là, hắn, Thiên A, 15 tuổi tam phẩm đan sư. Quá không thể tưởng tượng. Cuối cùng, hai gã đại đan sư cùng kêu lên kinh hô. Mà bên kia, Yến Vũ đã hoàn toàn nhập cảnh. Đối chung quanh hết thảy hoàn toàn bất giác. Nàng đã đem đệ tam vị thảo dược luyện hóa. Bắt đầu dung đan phân đan. Thực mau, dung đan phân đan hoàn thành. Phía dưới nàng đem tiến hành cuối cùng một đạo trình tự. Bắt đầu dựng đan dưỡng đan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.